Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431, thân thể chi bí. Tông Liệt bước vào về sau, ánh mắt rơi vào tổ ma điện bên trong, quét mắt một cái, nhìn thoáng qua Làm Nhạt, Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần cũng không có nói cái gì. Dù sao, lấy thực lực của hắn, tự nhiên muốn thu hoạch được trung tâm nhất kia một đạo tổ ma tượng truyền thừa. Mà bây giờ, hiển nhiên cũng không phải chèn ép những người khác thời điểm. Theo Tông Liệt bước ra, từng bước một hướng phía trung tâm nhất tổ ma tượng mà đi. Tại tiến lên quá trình bên trong, hắn bắt đầu phóng thích ra tự mình cảm ngộ. Thế nhưng là hắn cảm nhận được cực kỳ áp lực cường đại. Phảng phất tại áp bách lấy hắn, nhưng hắn không cách nào tiến lên cảm giác. Bất quá, dựa vào hắn thực lực cường đại, vẫn là từ từ hướng phía trung tâm tổ ma tượng mà đi. Chỉ là tại tổ ma tượng bên trong, từng đạo càng thêm mãnh liệt thanh âm, không ngừng oanh kích lấy Hạ An cùng Cẩm Sát, hủy diệt ma tổ, thiên trạch một, chấm ngoặc kép, từng đạo mãnh liệt thanh âm, không ngừng tại Hạ An cùng Cẩm Sát vang lên bên tai. Thế nhưng là đối với thanh âm này, Hạ An cùng Cẩm Sát đều không phải là quá mức để ý, mà là hai mắt nhìn nhau một cái, người đi tiếp thu truyền thừa đi. Hạ An nhìn thoáng qua hủy diệt tổ ma, lúc này quan sát một phen, xác thực không quá giống là đoạt xá. Điều này cũng làm cho hắn đối với hủy diệt tổ ma truyền thừa 10 điểm hiếu kỳ. Bất quá, hủy diệt kiếm ý trong lòng của hắn ưu tiên cấp, cũng chỉ có thể xếp tại thứ tư. Hạ An mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cùng Cẩm Sát so sánh, hắn cảm giác Cẩm Sát càng thêm phù hợp. Dù sao tại hủy diệt phía trên, còn có thời gian cùng không gian. Hai cái này mới là Hạ An coi trọng nhất. Rất về phần, Hạ An đối với thân thể bảo tàng coi trọng, cũng mạnh hơn hủy diệt kiếm ý. Cẩm Sát lắc đầu, trên mặt có chút quật cường. Bất quá, Hạ An lại là nhẹ nhàng vuốt ve Cẩm Sát tú đen tóc. Đi thôi, người đi vào tiếp thu về sau, truyền thụ cho ta là được rồi. Hạ An lắc đầu, nói một câu. Mà Cẩm Sát sắc mặt bên trong vẫn còn có chút do dự. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo mãnh liệt lại thanh âm hưng phấn xuất hiện. Nhường Hạ An cùng Cẩm Sát cũng không khỏi lát nữa nhìn thoáng qua biến hóa nơi phát ra. Ta Tông Liệt quả nhiên là mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, Tông Liệt giọng nói mang theo hưng phấn. Bởi vì hắn cảm ngộ, đã thành công cùng tổ ma tượng thành lập một tia liên hệ. Thân thể cũng là chân chính làm nhạt. Thế nhưng là theo thân thể làm nhạt, đột nhiên, thấy được hai thân ảnh tại tổ ma tượng dưới, nhường hắn, lại một lần nữa bị kẹt tại trong cổ họng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí đột nhiên ngưng kết, đặc biệt là nhìn xem một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn ánh mắt sáng, thế nhưng là nhìn xem người bên cạnh thân ảnh, hắn ánh mắt lại thay đổi, liền như là la trở mặt đồng dạng, người đi tiếp thu truyền thừa. Nơi này đã chọn một người, ta đi xem một chút cái khác truyền thừa. Hạ An lắc đầu, nhìn thoáng qua Cẩm Sát, mà Cẩm Sát cũng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua người tới. Khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự bước ra một bước, thân thể hoàn toàn làm nhạt, mà Hạ An mắt thấy tổ ma tượng hồi lâu, vừa xoay người ly khai, cùng Tông Liệt trên người áp lực khác biệt. Hạ An là thật không có cảm nhận được cái gì áp lực. Dù sao hắn có được hủy diệt kiếm ý, mà lại là đại thành hủy diệt kiếm ý, lại thêm nửa năm một lần tăng thêm gấp bội. Hắn đối với hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ, không nói sâu vô cùng đến cực điểm. Thế nhưng là cùng cái này tổ ma so sánh, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chân chính chênh lệch ở chỗ là ngạnh thực lực. Nếu như thực lực của hắn càng mạnh, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Tông Liệt ánh mắt cũng là chậm rãi âm trầm xuống, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Cẩm Sát, hắn tâm thần đột nhiên thay đổi, biến rất lạnh, trước đó hưng phấn cũng không có ở đây. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Tông Liệt ánh mắt phảng phất tại phun lửa, trừng trừng nhìn xem Hạ An. Bất quá, Hạ An ngược lại là kinh ngạc nhìn một cái Tông Liệt. Ngươi không cần biết rõ. Hạ An đối với Tông Liệt giọng nói cũng là trong nháy mắt rất khó chịu. nhàn nhạt mở miệng, thực lực của đối phương ba động mặc dù rất mạnh, nhưng là ở chỗ này, hắn thật đúng là không giả, hết thảy bởi vì hủy diệt kiếm ý. Đối với Hạ An tới nói, không phải có một cái hình dung, vậy trong này chính là hủy diệt lĩnh vực, người trước mắt, thiên hồn thất trọng, hắn cũng không sợ chi. Tông Liệt cảm thụ được trong thân thể, không ngừng thụ lấy thấm tập, áp lực cũng 10 điểm to lớn, có thể đối mặt với một đạo thiên hồn ngũ trọng khiêu khích. Tông Liệt, vẫn là không thể nhẫn, hắn xuất thủ, trực tiếp xuất thủ, một trường trong nháy mắt hóa thành từng đạo màu lam hàn băng. Phảng phất muốn đem không khí cũng ngưng kết, nhìn xem hướng phía bên ngoài đi đến, càng đi càng gần bóng người. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Một trưởng mà ra, hắn đối với mình bàn tay có tự tin, một trưởng muốn đoạn sơn hà, một trưởng có thể lật núi cao. Ở chỗ này, một trưởng lam mang chiếu sáng bốn phương. Thế nhưng là Hạ An nhìn xem Tông Liệt động thủ, hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Hai ngón khép lại, một chiêu cửu thiên thập địa toàn lực mà ra, cùng lam mang so sánh, Hạ An kiếm hơn thuần túy đen, chỉ có thuần sắc đen, nhìn như tùy ý xuất thủ, thế nhưng là hắn lại là toàn lực xuất thủ, chân chính toàn lực, cố gắng đem tự mình hủy diệt kiếm ý biểu diễn ra, dẫn động càng nhiều hủy diệt kiếm ý. Tại hủy diệt tổ ma chỗ, Hạ An làm sao lại dùng cái khác kiếm ý, đại thành hủy diệt kiếm ý tổ ma tượng cũng run rẩy một phen. Thế nhưng là vô tận hủy diệt kiếm ý bắt đầu hiện lên, phảng phất bị kích thích đồng dạng, trên 9 tầng trời là hủy diệt, thập địa bên trong cũng là hủy diệt, đối mặt với vô cùng vô tận màu đen, Tông Liệt ánh mắt thay đổi, thậm chí cảm thụ được kia mỗi giờ mỗi khắc màu đen tại xâm nhập. Sắc mặt đại biến, song trưởng lam quang, lam mang đại thịnh, tiếng nổ tầng tầng lớp lớp, cũng là làm cho cả tổ ma điện cũng biết rõ tiếng vang. Có thể dù là coi như thế, Tông Liệt bước chân, soạt soạt soạt rút lui, một ngụm tiên huyết phun ra. Ngươi là ai? Làm sao cũng có được hủy diệt kiếm ý? Chấm ngoặc kép, Tông Liệt ánh mắt trầm xuống, cảm thụ được cái này vô cùng vô tận hủy diệt kiếm ý. Hắn chấn kinh, cái này cùng cái kia bạch bào thiếu nữ trên người kiếm ý không có sai biệt, mà lại tùy ý một kiếm, liền để hắn vết thương nhẹ. Thực lực này tuyệt đối không là bình thường mạnh. Bất quá, Hạ An chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tông Liệt, cũng không trả lời ý tứ. Thế nhưng là Hạ An đang chuẩn bị lại một lần nữa động thủ. Đột nhiên, Tông Liệt thân hình khẽ động, trong nháy mắt lui ra ngoài. Hạ An nhìn xem đối bính một cái, quả quyết rời khỏi bóng người. Lắc đầu, cái này dừng tổn hại năng lực có chút mạnh a. Hạ An nhìn xem lui ra ngoài bóng người, ánh mắt có chút trầm xuống. Cũng là hướng phía bên ngoài đi đến, nghĩ rời khỏi hủy diệt tổ ma cự ly. Hắn có tính toán của mình, hủy diệt tổ ma không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Thế nhưng là hủy diệt tổ ma truyền thừa đã cho Cẩm Sát, vậy hắn liền có thể tìm kiếm một cái khác tổ ma truyền thừa tiếp thu một cái. Không gian cùng thời gian không có khả năng có được, bằng không, cũng sẽ không có hủy diệt tổ ma tại trung tâm nhất vị trí. Lùi lại mà cầu việc khác, Hạ An quyết định tìm một cái luyện thể tổ ma. Càng phát tu luyện, hắn càng là cảm giác thân thể mới là lớn nhất mấu chốt. Tông Liệt thế mà bị đánh ra. Trung tâm nhất tổ ma có người. Chấm ngoặc kép, mà Tông Liệt bị đánh ra. Trong nháy mắt bị cái khác một chút tu sĩ nhìn thấy, ánh mắt đều là có chút ngẩn ngơ. Dù sao Tông Liệt, có thể nói là bọn hắn đã biết bên trong mạnh nhất. Thế nhưng là y nguyên bị đánh ra, cái này khiến bọn hắn quả thực không nghĩ ra, mà Tông Liệt cũng là ánh mắt âm trầm, lát nữa nhìn thoáng qua trung tâm nhất tổ ma chỗ. Sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía hàng thứ nhất tổ ma mà đi. Ta cùng hắn là cùng nhau, chấm ngoặc kép, mà lúc này một đạo thâm hậu giọng nam xuất hiện, nhường Tông Liệt ánh mắt lại là trầm xuống, thậm chí một cỗ khí thế cường đại. Vô địch chân ý, Tông Liệt ánh mắt hơi ngẩn ra. Vô địch chân ý, kia tất nhiên là một đường đạp thiên kiêu chi cốt mà lên, mới có thể đi thành. Cái này khiến hắn ánh mắt biến đổi, phương hướng nhất truyền, nhìn về phía mặt khác một loạt. Chiến thần, người này thiên hồn thất trọng, mà lại không là bình thường thiên hồn thất trọng. Nếu là với ngươi đoạt truyền thừa, vậy ngươi căn bản không có khả năng. Chấm ngoặc kép, lão già cũng là gấp. Dù sao đây là tổ ma truyền thừa a, dù là chính là bọn hắn thời kỳ đó. Tổ ma thời đại vừa mới qua đi. Tổ ma thịnh hành, thiên hạ vô song, 18 đại tổ ma, một đạo ma bài, hoành tuyệt ở thế, nhưng mà này còn là mạnh nhất hai đạo tổ ma một trong. Không cần lo lắng, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trấn an thân thể một cái bên trong lão giả. Trầm ngâm một cái, ta tại Thiên Đông Chi đỉnh cùng hắn chiến 3 ngày 3 đêm. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần triển hiện một đạo sắc bén kiếm ý. Phảng phất hắn chính là thiên, kiếm của hắn, có thể phạt thiên nhất. Cái này khiến vừa mới xoay người Tông Liệt, bước chân lại là dừng lại, ánh mắt có chút trầm xuống. Kiếm này nói lĩnh ngộ, cũng là sâu vô cùng, mà lại không kém gì hắn mảy may. Làm sao có thêm nhiều như vậy cường giả? Tông Liệt cảm thụ được cái này lĩnh ngộ, nghĩ đến kia một đạo bạch bào thực lực, lại liếc mắt nhìn kiếm đạo tổ ma. Hắn cũng không có cân nhắc quá lâu, trực tiếp không nói hai lời, quay người lại trực tiếp rơi vào hàng thứ hai, hướng mặt trước 3 cái kia, ta một cái có thể đánh 8 cái, chấm ngoặc kép, mà vừa mới dừng chân, đột nhiên một đạo cực kỳ thanh âm phách lối xuất hiện. Thế nhưng là cuồng vọng thanh âm phía dưới, lại là nhường Tông Liệt lại một lần nữa do dự, bởi vì tại thanh âm phách lối phía dưới, lộ ra 10 phần phách lối. Phảng phất căn bản không đem trước đó 3 người xem ở trong mắt. Điều này cũng làm cho Tông Liệt ánh mắt lại một lần nữa âm trầm. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tu sĩ đặt chân tổ ma điện, hắn nhìn thoáng qua hàng thứ hai mặt khác một đạo, không nói hai lời, mang theo cơn giận dữ, mang theo biệt khuất, một đầu đâm đi vào. Bỏ mặc có người không ai, hắn đều muốn chiếm cứ nơi đây. Thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chấm ngoặc kép, Hạ An vừa mới bước ra, nghe nói lấy 3 người thanh âm, trên mặt cũng là không khỏi lắc đầu. Lát nữa nhìn thoáng qua, bởi vì hắn một kiếm, làm cho cả hủy diệt tổ ma ngay tại chỗ cũng bắt đầu điên cuồng sinh động hẳn lên. Mà hiển nhiên dạng này truyền thừa hiệu quả, tuyệt đối không tầm thường. Tại lát nữa nhìn thoáng qua về sau, Hạ An lúc này mới rơi vào 18 đạo tổ ma phía trên. Hàng thứ nhất, đã có người, hắn cũng coi nhẹ cùng Hạ Vô Địch, Lý Chiến Thần đi đoạt. Hàng thứ hai, Mục Thiên, đã tại, mà đổi thành bên ngoài một cái tổ ma. Hạ An trầm ngâm một cái, cũng không có đi rủi ro, dù sao cũng không phải một cái luyện thể tổ ma. Liếc nhìn ở giữa, hắn ánh mắt rơi vào thứ 6 tổ ma trên thân. Thân thể bảo tàng, tuyệt đối không có suy nghĩ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Hạ An càng là tu luyện, thiên hồn là mạnh, chỉ cần không diệt, có thể vô hạn trùng sinh. Thế nhưng là hắn luôn cảm giác, dạng này thiên hồn quá phù, mà hắn theo cửu thiên thập địa kiếm thể xuất hiện về sau. Liền một mực tại luyện thể, kiếm ý không ngừng dội rửa tăng lên, càng là tăng lên, hắn càng là cảm giác. Thân thể chi bí, xa xa không có tự mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Thân thể chi bí, nhất định phải khai quật. Hạ An nói thầm, hướng phía thứ 6 tổ ma đi tới. Mà khai quật bước đầu tiên, tự nhiên là nạp bách ra chi trường. Tăng lên hắn cửu thiên thập địa kiếm thể. Hắn kiếm thể có thể bao dung lấy 10 đạo kiếm ý mà không sụp đổ thể. Bao dung độ bản thân tựu rất cao. Sát nhập. Thôn tính một chút cái khác công pháp luyện thể. Cũng không sao. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.